Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, Hoàng Dung tuyệt vọng. Một bộ áo trắng, sắc mặt băng lãnh, trong tay Quách Tương đang khóc lấy. Phảng phất đều có thể phát giác được Vệ Tử Thanh trên thân cái kia một cỗ làm người ta sợ hãi lãnh. Liệt đồng dạng, Hoàng Dung đang run rẩy. Nhất Đăng đại sư bị một đám võ lâm nhân sĩ nâng đỡ. Khóe miệng y nguyên không ngừng mà tràn ra máu tươi. Lão ngoan đồng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn, giống như nhìn thấy cái gì chơi vui sự tình đồng dạng. Dương Quá cùng Lý Mặc Sầu bọn người một mặt không thể tin. Lập tức, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Hắn rốt cục trở về. 3 năm, dòng dã 3 năm, hắn, rốt cục tại độ trở về. Vệ Tử Thanh, ngươi tướng Tương Nhi cho ta. Vấn đề này, không liên quan nàng sự tình. Ngươi không nên thương tổn nàng. Cái kia một cỗ lãnh liệt sát cơ. Hoàng Dung căn bản không cần muốn đi đoán. Liền có thể biết. Vệ Tử Thanh biết tất cả mọi chuyện. Nếu không, hắn cũng liền sẽ không ra hiện tại địa phương này. Cùng Dương Quá khác biệt, Hoàng Dung là thật nhìn không thấu Vệ Tử Thanh. Hắn có phải hay không sẽ giết Quách Tương? Nàng thật không dám khẳng định. Vệ đại ca, người rốt cục trở về. Cô nàng, Dương Quá kích động đi tới. Muốn nói chuyện, nhưng lại bị Vệ Tử Thanh cho đưa tay ngăn trở. Hắn mắt nhìn Dương Quá tay cụt, nhìn phía sau cái kia hai cái ngồi tại trên xe lăn Trình Anh cùng Lục Vô Song. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng cái kia càng phát ra tăng vọt sát khí, lại là để tất cả mọi người biết. Hắn rất sinh khí, hắn không có đi trả lời Hoàng Dung lời nói, thậm chí không nhìn thẳng tất cả mọi người, chỉ là dùng cái kia bình tĩnh, nhưng lại làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn Hoàng Dung. Người muốn Quách Tương, Vệ Tử Thanh, Tương Nhi là vô tội. Ngươi có chuyện gì? Đối ta tới, chỉ cần ngươi thả Tương Nhi. Hoàng Dung bên trong tim run rẩy lấy. Hắn tu vi càng khủng bố hơn. Nhất Đăng đại sư cả đời nghiên cứu Phật học, bây giờ tu vi đã là hậu thiên viên mãn, chỉ cách mình phụ thân khoảng cách nửa bước, nhưng Vệ Tử Thanh lại vẻn vẹn chỉ là một trưởng liền trọng thương hắn. Hắn tuyệt đối là tiên thiên vô tội. Nghe nói như thế, sắc mặt vốn là bình tĩnh Vệ Tử Thanh đột nhiên cười lên. Cái kia cười lộ ra như thế làm cho người bất an. Quách Tương xác thực vô tội, nhưng Long Nhi đâu? Điêu Huynh đâu? Dương Quá, Trình Anh, Lục Vô Song, bọn họ đâu? Bọn họ cũng không phải là vô tội. Hoàng Bang chủ, người nói cho ta biết, bọn họ vô tội sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Dương Quá bọn người toàn thân run lên, khắp khuôn mặt là ủy khuất cùng bất đắc dĩ thần sắc. Bọn họ là vô tội sao? Như có phải hay không nàng Quách Phù, bọn họ lại vì cái gì hội rơi vào kết cục này? Ta, nghe nói như thế, Hoàng Dung sắc mặt sững sờ, trên mặt thiểm hiện một vòng áy náy thần sắc, nhưng vẫn là cắn chặt răng nhìn xem Vệ Tử Thanh nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, thế nào mới muốn thả Tương Nhi? Rất đơn giản, giao ra Quách Phù. Vệ Tử Thanh lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Dung đường. Oan có đầu, nợ có chủ, hắn có thể thả Quách Tương. Nhưng, Quách Phù, Hoàng Dung nhất định phải giao ra. Người muốn giết Phù Nhi. Hoàng Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh ánh mắt liền đột nhiên nhíu lại lên. Hắn thấy được cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại một chút liền nhận ra cái kia tóc trắng hạc nhan lão nhân. Toàn chân giáo Chu Bá Thông, mỗi chữ mỗi câu như là cửu u mà tới băng lãnh lời nói từ Vệ Tử Thanh trong miệng tung ra. Hắn còn thật không nghĩ tới, cái này toàn chân giáo dư nghiệt lại còn dám xuất hiện tại nơi này. Một cỗ kinh khủng sát khí trên người Vệ Tử Thanh tán phát ra. Cái này sát khí vừa ra, ở đây mặt người sắc đột nhiên đại biến. Nhất Đăng đại sư càng hoảng sợ giống mà bắt đầu. Lão ngoan đồng, nhanh, Mau trốn, hắn muốn giết ngươi. Đó là một loại sát khí, không có chút nào che giấu. Bọn họ đều là người giang hồ, trong tay đều mang vô số tính mệnh. Cái này sát khí, đó là một loại tất sát tín niệm. Mà thư này niệm, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này Chu Bá Thông là toàn chân giáo người. Chu Bá Thông ngẩn ra, hắn không biết vì cái gì cái này gọi Vệ Tử Thanh vậy mà muốn giết hắn. Nhưng cỗ này sát khí phía dưới, sắc mặt cũng đều đột nhiên đại biến. Vừa định muốn chạy, một cỗ không khỏi mà tới lực kéo, lại là trong nháy mắt đem hắn cho kéo tới. Khi phản ứng khi đi tới đợi, đã bị Vệ Tử Thanh ngậm lấy cổ sách tại trong giữa không trung. Vệ Tử Thanh, lão ngoan đồng đã sớm mặc kệ toàn chân sự tình, ngươi không thể giết hắn. Hoảng sợ, sợ hãi, bất an, Hoàng Dung tại Nhất Đăng đại sư hô lên lời kia thời điểm, đã không còn kịp rồi. Lập tức nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là tái nhợt chi sắc. Nửa bước tiên thiên A, Chu Bá Thông thế nhưng là nửa bước tiên thiên A, thậm chí so Nhất Đăng đại sư còn lợi hại hơn. Nhưng bây giờ vậy mà như cùng một con gà con đồng dạng bị bắt lấy. Cái này Vệ Tử Thanh đến cùng là tu vi gì a? A Di Đà Phật, Vệ huynh đệ, lão ngoan đồng chỉ là một đứa bé, ngươi cần gì phải tướng phẫn nộ giận chó đánh mèo đến hắn trên thân đâu? Thả hắn đi, hắn cái gì cũng không biết a. Nhất Đăng đại sư nội tâm cảm thấy một trận thật sâu bất lực. Một trưởng trọng thương hắn, một ý niệm, Chu Bá Thông sinh tử liền không khỏi mình. Động thủ, cái này không khác lấy trứng chọi đá. Bọn họ, còn thế nào động thủ? Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có hy vọng. Cái này Vệ Tử Thanh, có thể hiểu chuyện, thả Chu Bá Thông a. Dương Quá cùng Lý Mặc Sầu bọn người toàn thân chấn động. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Vệ Tử Thanh, vậy mà trực tiếp bắt Chu Bá Thông. Nhưng bọn họ lại không nói gì thêm. Bây giờ, Vệ Tử Thanh trở về, hết thảy tự nhiên có hắn quyết định. Bọn họ không muốn đi nói chuyện. Vệ Tử Thanh khẽ cười một tiếng, không có đi lý hội chúng nhân, mà là cúi đầu nhìn xem cái kia lão ngoan đồng, nhìn xem cái kia hoảng sợ thần sắc, cùng không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Lập tức, thấp giọng lẩm bẩm mà bắt đầu, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng hắn lời nói lại rõ ràng tại chúng nhân trong lỗ tai truyền ra tới. Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị, năm đó vì đối phó ta, vậy mà liên hợp Kim Luân Quốc Sư, đưa tay rời khỏi Long Nhi trên thân. 3 năm sau, thừa dịp ta không tại, còn lại toàn chân thất tử, vậy mà lại lần nữa liên hợp Mật Tông, tàn sát cổ mộ một phái. Những chuyện này Chu Bá Thông có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn chung quy là toàn chân người. Bên trên bất chính, hạ thì lệch ra, toàn chân thất tử đều là hắn đồ tử đồ tôn. Hắn có thể miễn ở một chết, nhưng hắn là toàn chân người, càng là toàn chân tổ sư, tội lỗi khó tránh khỏi. Nói đến đây, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, một quyền trực tiếp đánh vào Chu Bá Thông trên đan điền. Một quyền này ra, Chu Bá Thông sắc mặt đột nhiên phù hiện một mạt chiều hồng, lập tức miệng phun máu tươi, hôn mê đi. Đánh ra một quyền này sau, Vệ Tử Thanh không có ở liếc hắn một cái, tướng Chu Bá Thông hướng phía Nhất Đăng đại sư bọn người ném tới. Tiếp được Chu Bá Thông, Hoàng Dung cùng Nhất Đăng đại sư vội vàng điều tra lên thương thế hắn. Nhưng cái này xem xét, sắc mặt hai người lập tức trở nên phức tạp bắt đầu. Chỉ gặp nguyên bản một mặt khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt Chu Bá Thông, hồng nhuận phơn phớt đã không thấy, mặt kia bên trên càng là trong nháy mắt che kín vô số nếp nhăn, trong chốc lát già 10 nhiều tuổi. Ngươi phế đi hắn tu vi. Nhất Đăng đại sư ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt bên trong phù hiện một vòng phẫn nộ thần sắc, nhưng rất nhanh liền hóa thành khẽ than thở một tiếng. Tối đánh một âm thanh Phật hiệu, toàn chân giáo a, Quách gia, toàn chân giáo, bây giờ đều là cái này Vệ Tử Thanh nhất là căm hận người. Bây giờ hắn chỉ là phế đi Chu Bá Thông tu vi. Cái này, đã là nhẹ nhất, nếu là đổi vì chính mình. Chỉ sợ, Hoàng Dung ngơ ngác nhìn xem Chu Bá Thông. Không nói gì, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng áy náy, cùng hối hận. Nếu như không phải mình gọi lão ngoan đồng ra đến giúp đỡ mình, hắn cũng liền không hội. Vệ Tử Thanh lạnh lùng nhìn xem một màn này. Hắn không ngừng muốn giết lão ngoan đồng, càng muốn hơn giết Hoàng Dung. Nhưng hắn nhất cuối cùng không có ra tay. Nhìn xem cái kia Hoàng Dung, cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn xem Dương Quá cùng Lý Mặc Sầu bọn người, xoay người rời đi. Mà tại hắn xoay người rời đi thời điểm, một trận băng lãnh, lại vô tình lời nói, từ hắn miệng bay ra. Đang nghe nàng lời này thời điểm, Hoàng Dung thân thể đột nhiên một trận, lập tức, cả người sụi lơ trên mặt đất, tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Một tháng, ta cho ngươi một tháng thời gian, Quách phủ ngươi không giao ra, Quách Tương, chết trước, sau đó, Quách phủ, cuối cùng, toàn bộ Quách gia, còn có ngươi Đào Hoa Đảo, tuyệt đối không nên tướng hy vọng ký thác vào ta cái kia vô vị thiện lương phía trên. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.